Đạo tình, chương 19, thuyền lật trong rãnh nước, góc truyện audio.com, tin tức ly tâm mua không nói rõ người phụ trách đi ăn trộm là ai, chỉ cho biết là một trong những nữ siêu trộm hàng đầu của tổ thức. Nữ siêu trộm ngoài ly tâm chỉ có tùy tâm, tổ chức bắt đến nhà Tề gia ăn trộm bảo vật, nếu không phải là âm mưu ép cô ra mặt thì là muốn tùy tâm mất mạng. Tề gia đâu phải là gia tộc dễ động đến, mẹ nó chứ, thời gian hành động quy định vào ngày mai, ly tâm chẳng có chút thời gian chuẩn bị. Đi hay không đi, là thật hay giả rất khó đoán. Đối phương là Tùy Tâm, bảo cô bình tĩnh thế nào đây? Tùy Tâm tại sao lại rơi vào tay tổ chức, tại sao lại phụng mệnh đi ăn trộm, Ly Tâm nghĩ nát óc không ra câu trả lời. Trời bắt đầu tờ mờ sáng, theo thói quen của Ly Tâm và Tùy Tâm, họ sẽ hạ thủ lúc con người ít phòng bị nhất. Nếu là Tùy Tâm, nhất định cô ấy sẽ hành động vào lúc này. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn lên trời, thôi thì cô đánh cược một phen, đến đó xem tình hình thế nào. Nếu đúng là Tùy Tâm ra mặt, chắc chắn Ly Tâm sẽ hối hận cả đời nếu cô không đi ứng cứu. Trong két bảo hiểm nằm ở tầng 112 tòa nhà làm việc của Tề gia có một miếng ngọc bội từ thời chiến quốc mới mua từ Pháp về. Tề gia bỏ bao nhiêu tiền mua miếng ngọc không một ai biết. Theo suy đoán của Ly Tâm, trị giá miếng ngọc này không ít hơn miếng ngọc thời Tây Chu cô từng ăn trộm là bao. Đây cũng là lý do khiến Ly Tâm tin nhiều khả năng Tùy Tâm sẽ ra tay. Trong tổ chức chỉ có Ly Tâm và Tùy Tâm biết về đồ cổ. Mình không ăn trộm, mình chỉ đến xem thôi. Ly Tâm thầm nhủ khi đóng giả nhân viên của tòa nhà, Đường Hoàng bước vào bên trong. Ở đây không phải ai cũng đi làm theo giờ hành chính, ví dụ như nhân viên quét dọn vệ sinh. Giả bộ lau chùi cửa ra vào, Ly Tâm liếc nhìn camera trên các góc nhà. Camera dường như đã bị ai đó xử lý, rất giống thủ pháp của Tùy Tâm. Ly Tâm nhíu mày cầm đồ đi lên tầng trên một cách tự nhiên. Tầng 112. Ly Tâm giơ tay sờ vào tất cả các nút của thang máy. Sau đó, cô xách xô nước và đồ quét dọn đi ra khỏi thang máy. Đi qua cửa đại sảnh phòng chứa két bảo hiểm, Ly Tâm bất giác cau mày. Dễ dàng quá, chẳng có ai canh gác cả, là Tùy Tâm đã giải quyết gọn gàng hay là vì nguyên nhân khác. Ly Tâm còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cô đột nhiên nhìn thấy cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm hơi mở ra. Tuy cánh cửa chỉ hé một khe rất nhỏ nhưng đối với cô là đủ rồi. Đây là thủ pháp chuyên nghiệp của tổ chức ăn trộm, chỉ người trong nghề mới nhìn ra cửa đã mở. Ly Tâm cúi đầu, vừa giả bộ lau chùi cửa kính vừa quan sát tình hình. Cạch cạch một tiếng động rất nhẹ nhưng Ly Tâm nghe thấy rõ. Ly Tâm nghiến răng chửi thầm trong lòng, do vượt quá thời gian cho phép cánh cửa phòng chứa két bảo hiểm tự động đóng lại. Trong đó kín mít hoàn toàn, nếu không có người ở bên ngoài mở cửa, người ở trong bị chết ngạt cũng nên. Ly Tâm nắm chặt tay, camera ở mọi góc bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Xem ra cô đánh giá quá cao người ở bên trong nên chuẩn bị không kỹ càng. Ly Tâm cắn môi, đứng quay lưng về phía camera và bấm chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ cài một phần mềm vi tính đặc biệt dùng để gây nhiễu hệ thống camera giám sát. Do thời gian gấp gáp cô không thể xâm nhập vào máy vi tính của họ, chỉ có thể sử dụng biện pháp gây nhiễu với cường độ mạnh. Ly Tâm vừa ra tay, hệ thống giám sát của cả tòa nhà bị tê liệt trong giây lát. Nhưng cũng vào lúc này, nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi màn hình giám sát phát hiện có người xâm nhập phòng chứa két. Góc truyện audio.com, bảo hiểm, họ lập tức chạy lên tầng thứ 112, cạch cửa kho bảo hiểm lại mở ra. Ly Tâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức xông tới hét lớn. Tùy Tâm, mau ra ngoài đi. Vốn tưởng sẽ gặp Tùy Tâm, nhưng Ly Tâm không ngờ người bị nhốt trong kho lại là Phi Tâm và sư phụ của cô. Tất cả chỉ là cái bẫy. Vừa nhìn thấy sư phụ, Ly Tâm đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Đây chỉ là cái bẫy tổ chức lợi dụng sự quan tâm của cô đối với Tùy Tâm để dụ cô mắc câu. Nhìn bộ mặt đắc ý của Phi Tâm và vẻ mặt âm u của sư phụ, Ly Tâm lập tức quay người bỏ chạy. Mộc Á, cậu quá đê tiện, sớm muộn tôi cũng cho cậu biết tay. Ly Tâm, cô không thoát nổi đâu. Ở đây đã sớm bố trí thiên la địa võng đón cô rồi. Cô còn muốn chạy đi đâu hả? Sư phụ Ly Tâm, người đứng thứ hai trong tổ chức ăn trộm nói một cách hung hăng. Trong lúc hắn đuổi theo Ly Tâm, đột nhiên đâu đâu cũng có tiếng chuông báo trộm đinh tai nhức óc. Hắn lập tức tối sầm mặt, chuyện gì thế này? Ly Tâm né tránh một cú đá của Phi Tâm. Tuy cô không biết võ công, nhưng đi theo Tùy Tâm bao nhiêu năm cô cũng học được một hai chiêu tránh đòn. Ly Tâm nhìn gương mặt tối sầm của sư phụ, bất giác cười lớn. Sư phụ không ngờ phải không? Sư phụ quên rồi à? Sư phụ dùng Tùy Tâm để dụ tôi đến đây, chắc cũng biết Tùy Tâm quan trọng với tôi như thế nào. Sư phụ nghĩ tôi sẽ để Tùy Tâm bị thương ư? Chúng ta hãy chờ xem rốt cuộc ai mới là người có bản lĩnh vượt qua vụ này. Ly Tâm vừa nói vừa lao ra ngoài hành lang hét lớn. có trộm, hai người ở đằng sau tái mặt. Bọn họ biết Ly Tâm sẽ đến cứu Tùy Tâm, nhưng không ngờ cô lại dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Cô làm ầm lên như vậy không sợ bản thân cũng không thoát được sao? Người đàn ông vẫy tay, các thành viên của tổ chức ăn trộm đang ẩn nấp liền xông vào bắt Ly Tâm. Tất nhiên, Ly Tâm không phải là đối thủ của họ. Trong lúc Ly Tâm sắp bị tóm gọn, cửa thang máy mở ra, nhân viên bảo vệ và cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện. Ly Tâm lập tức hét lớn, bắt kẻ trộm, chúng định giết người diệt khẩu, cứu tôi với. Cô vừa la hét vừa xông về phía đám bảo vệ, cả đám bảo an, bảo vệ, cảnh sát liền xông tới bắt các thành viên của tổ chức ăn trộm. Họ vừa rút chạy vừa chống trả kịch liệt, không ai để ý đến người phụ nữ mặc bộ đồ nhân viên quét dọn chuồn xuống dưới từ bao giờ. Ly Tâm vừa chuẩn bị đánh tay lái, một đôi bàn tay từ đằng sau đột ngột thò về phía trước mặt Ly Tâm. Ly Tâm chưa kịp định thần, mùi hương nồng nặc xông vào mũi cô. Ý nghĩ cuối cùng của Ly Tâm trước khi bất tỉnh là... Thuyền lật trong rãnh nước, cách chương.